Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3456, chương 3424, tiến vào cung điện. Rầm rầm rầm, bên ngoài nghị luận ầm ĩ, bên trong cục diện tiến một bước chuyển biến xấu. Tiểu Bạch bên này toàn diện bị đè lên đánh, hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, mặc dù không đến mức không có sức hoàn thủ. Nhưng năng lực phản kích quá yếu, chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ phòng ngự, nỗ lực trèo trống. Vũ đại nhân trong bọn họ trong lòng nặng trình trịch, vấn đề là bọn hắn không biết làm sao rút lui. Lại nói một trận chiến này trọng yếu như vậy, bọn hắn làm sao có thể xem thường từ bỏ, khẳng định hội sẽ đánh đến một khắc cuối cùng, cho dù là thịt nát xương tan. Tiểu Bạch hung ác phẫn nộ, nội tâm đều bị lửa giận tràn ngập, nhưng hắn càng là gấp, tình huống vượt kém, mỗi lần hắn xông lên đều sẽ đối mặt mấy cái cường đại công kích. Hắn phòng ngự rất mạnh, nhưng dạng này bị tiếp tục bị công kích xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ bị trọng thương. Tiểu Bạch không lo lắng sinh tử của mình, hắn giờ phút này chỉ lo lắng Lục Ly, hắn chết không nên gấp, nếu như ngay cả mệt mỏi Lục Ly chết đi, hắn tự muôn lần chết không chuộc. Lục Ly cũng không phải một người, có cả một nhà, thê tử rất nhiều, Lục gia còn có nhiều người như vậy. Giống như Lục Ly chết tại cái này, Lục gia nên làm cái gì nghĩ tới đây? Tiểu Bạch lập tức đi tìm kiếm Lục Ly tồn tại, chỉ là nơi này thần niệm bị hạn chế, hắn hoàn toàn không cảm ứng được Lục Ly tồn tại. Lục Ly thả ra vô ngân đạo, coi như hắn có thể phóng thích thần niệm, cũng không có cách nào tìm tới Lục Ly. Nơi này cũng không có đại viên mãn cường giả, vô ngân đạo phía dưới, ai cũng tìm không thấy Lục Ly. Lão đại đi đâu? Tiểu Bạch trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lục Ly có được nhiều như vậy kỳ dị thần thông, nhất là tại thần văn phương diện huyết linh nhi mạnh như vậy. Hắn có thể hay không phá giải hôm nay cục này đâu, là ta nghĩ quá nhiều. Rất nhanh Tiểu Bạch lắc đầu, đây chính là trấn thú tiên trận, kia có dễ dàng như vậy phá vỡ, mà lại pháp trận này rõ ràng có đại viên mãn cường giả đạo ấn tồn tại. Làm sao có thể là Lục Ly cái này cấp bậc cường giả có thể phá vỡ đại viên mãn cường giả đạo ấn? Phi thường cường đại, tùy ý bố trí một cái, kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả muốn phá giải, ít nhất phải thời gian mấy tháng, thậm chí có chút đạo ấn đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không có cách nào phá vỡ. Mặc kệ, Tiểu Bạch đem trong đầu tạp niệm khu trừ, Lục Ly có được cường đại lặn ẩn thần thông, coi như bọn hắn toàn bộ chết rồi, bối áo bọn hắn cũng tìm không thấy Lục Ly a, chỉ cần tìm không thấy hắn, vậy liền tổng có cơ hội sống sót đi ra ngoài. Lục Ly hoàn toàn chính xác tiềm ẩn, mà lại giờ phút này ngay tại tòa kia phía ngoài cung điện. Hắn không có xuất thủ công kích bồi áo bọn hắn, mặc dù hắn biết rõ chỉ cần đánh chết bồi áo, một trận chiến này tựu kết thúc. Bồi áo nuốt tiên đan chiến lực tiêu thăng, mà lại trên người hắn chiến giáp cũng không phải phổ thông chiến giáp. Mặc dù không phải chí tôn thần binh, lực phòng ngự cũng khẳng định rất kinh người. Nói cách khác, Lục Ly đi đánh lén, không nhất định có thể miểu sát bồi áo, giết không chết bồi áo, đó chính là hắn chết rồi. Coi như bồi áo không giết hắn, còn lại cường giả cũng khẳng định hội sẽ trong nháy mắt oanh sát hắn, giống như có thể đem cái này trấn thủ tiên trận phá vỡ. Kia là hoàn mỹ nhất bất quá, không phá nổi, vậy chỉ có thể mạo hiểm đánh giết bồi áo. Đối với Lục Ly tới nói, Tiểu Bạch sự tình đó chính là hắn sự tình. Mặc dù bồi áo không nhất định hội sẽ giết chết Tiểu Bạch, nhưng Lục Ly sẽ không mạo hiểm như vậy. Lại nói Tiểu Bạch coi như không chết, chỉ cần bại, vậy khẳng định sẽ xuất hiện tâm ma. Cái này mấy ngàn năm bên trong khẳng định vô pháp đột phá đại viên mãn. Đây đối với Tiểu Bạch tới nói cùng chết không có gì khác biệt. Sở dĩ Lục Ly lần này khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, giúp Tiểu Bạch vượt qua cửa ải khó khăn này, giành được một trận chiến này. Kể bên này hắn đã sớm dò xét một lần, cũng không có cái gì bố trí. Duy nhất có vấn đề địa phương, liền là tòa này cung điện. Cái này cung điện có vòng bảo hộ. Nơi này xuất hiện một tòa cung điện rõ ràng là rất trọng yếu địa phương. Chấn thú tiên trận khẳng định trong này, Huyết Linh Nhi đã sớm len lén tiến vào trong cung điện. Trong cung điện thần văn đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cung điện mở ra thần văn, Lục Ly vào không được. Hắn đang chờ Huyết Linh Nhi tin tức, nhìn xem có khả năng hay không trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ cái này chấn thú tiên trận. Giống như phá giải không được, cái kia chỉ có một con đường có thể đi, ám sát Bồi Áo. Thời gian từng chút đi qua, bên kia Tiểu Bạch bọn hắn toàn bộ đều thụ thương, có một cường giả còn bị đả thương nặng, cục diện đã càng ngày càng ác liệt. Tiểu Bạch thụ thương rất nghiêm trọng, hắn nuốt mấy cái đông cảnh chi vương cho hắn đan dược. Nhục thân cũng rất mạnh, nếu không giờ phút này khẳng định bị đả thương nặng. Sau một nén nhang, hai cường giả bị trọng thương, Huyết Linh Nhi truyền âm rốt cục vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, trong cung điện pháp trận rất tốt phá, cái này chấn thú tiên trận cũng không khó. Mấu chốt ở chỗ cái này pháp trận bên trong có một đạo đại viên mãn cường giả đạo ấn. Cái này đạo ấn ta không phá nổi, không phá hư đạo ấn. Cái này chấn thú tiên trận ta là phá giải không ra. Đại viên mãn cường giả đạo ấn, Lục Ly nhức đầu. Cái này đạo ấn muốn phá giải thật quá khó khăn, cưỡng ép phá vỡ kia khó như trên thanh thiên. Chỉ có thể nghĩ biện pháp lĩnh hội cái này đạo ấn bên trong nói. Không dùng hết toàn bộ lĩnh hội, chỉ cần lĩnh hội một điểm ra lông, người cái này đạo ấn phá giải đi tựu đơn giản. Lục Ly nghĩ nghĩ, hắn cùng Tiểu Bạch truyền âm. Tiểu Bạch là dùng dư ba công kích thoáng cái tòa này cung điện. Yểm hộ ta đi vào. Tiểu Bạch nghe được Lục Ly truyền âm lập tức tinh thần chấn động. Hắn vung mạnh trong tay Đông Vương đao, đột nhiên thả ra mấy lần công kích, đem phụ cận hai cường giả bức lui. Sau đó hắn khống chế công kích dư ba, đánh chúng vào kia một tòa cung điện. Ông tương đương, cung điện thần văn lập tức bộc phát ra vạn trượng quang mang. Quang mang kia cực kỳ chướng mắt, cũng cảm giác cung điện biến thành một cái lò luyện, căn bản thấy không rõ tình huống bên kia. Nơi này thần niệm bị hạn chế, không chỉ có riêng hạn chế Tiểu Bạch bọn hắn thần niệm, toàn bộ võ giả thần niệm đều bị hạn chế. Bồi Áo bọn hắn nhìn lướt qua, cũng không có quá để ý, chỉ là công kích dư ba đánh trúng vào cái này cung điện mà thôi. Cái này cung điện thần văn phòng ngự rất mạnh, coi như Tiểu Bạch bọn hắn một mực oanh, không có một cái nào canh giờ cũng oanh không ra. Một canh giờ bọn hắn sớm đã đem Vũ Đại Nhân bọn hắn giết sạch. Kỳ thật hiện tại bọn hắn liền có thể đánh giết một hai cái. Chỉ là Vũ Đại Nhân bọn hắn rất liều mạng, giống như là từng cái khốn thú, tại vùng vẫy giấy chết. Bồi Áo bọn hắn không dám ép quá ác, sợ bọn họ cùng bên này đồng quy vu tận. Bồi Áo bọn hắn đều chỉ là nhìn thoáng qua tựu thu hồi mục quang. Bọn hắn không biết chính là, cung điện phía sau tại lúc này đột nhiên mở ra một cái cửa nhỏ. Lục Ly thân hình lóe lên vọt vào, kia cung điện đại môn lập tức biến mất. Đây hết thảy đều phát sinh thật nhanh, mà lại là tại cung điện bị mặt sau căn bản không phát hiện được. Lục Ly sau khi đi vào, cung điện thần văn chậm rãi khôi phục bình thường. Lục Ly cũng mặc kệ bên ngoài. Mục quang khóa chặt trong cung điện một cái cự đại tế đàn. Cái tế đàn này rất lớn, có phương viên hơn 10 trượng đại. Giờ phút này tế đàn quang mang có chút lấp lánh. Bên trong có một đạo lưu quang du tẩu. Cái này lưu quang bên trong ẩn chứa lấy một cỗ cực kỳ cường đại mà khí tức thần bí. Đại viên mãn cường giả đạo ấn. Lục Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này đại viên mãn đạo ấn trước đó hắn gặp được 2 lần. Quá tốt phân biệt. Hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Không phá ra cái này đạo ấn, cái này trấn thú tiên trận tựu không cách nào phá khai. Kia tiểu bạch bọn hắn tựu thua không nghi ngờ. Nửa canh giờ, Lục Ly đánh giá một chút, nhiều nhất nửa canh giờ. Giống như trong vòng nửa canh giờ hắn không cách nào phá khai cái này trấn thú tiên trận. Cục thế bên ngoài tựu triệt để không có cách nào lật bàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.